Chương 1677, Long Thần Cầu Toàn Định. Chương 1677, Long Thần Cầu Toàn Định. Bất quá, thật không ngờ à, Gần Kỳ trong lại vẫn ẩn chứa nhân vật như vậy. Trương Tường đưa mắt đầu bắn về phía Gần Kỳ trung tâm hồ lớn phương hướng, làm ra một tiếng cảm khái tới. Kia chợt lóe lên khủng bố uy áp, để Trương Tường rất khẳng định kia một cái dấu ở trong ảo tưởng tồn tại, đúng một trời sinh như thần tồn tại. Mà như thế nào trời sinh thần đâu, hay là trời sinh thần, chính là trời sinh chính là thần minh vậy tồn tại. Tuy là, đối phương cũng không nhất định đúng thần minh, nhưng là nhất định sở hữu một phân bộ thần minh chỉ có quyền trượng. Hoặc là khống chế khí trời năng lực, hay hoặc giả là khống chế nhất phương vùng đất năng lực. Nói chung, trời sinh thần năng lực nhiều mặt. Hơn nữa, bởi vì là thiên sinh duyên cớ, chỉ phải trải qua lễ mừng năm mới tuổi tích lũy, mình năng lực có thể ảnh hưởng đến đồ đạc sẽ gặp bình phục ra mà nhiều lên. Cho nên, nhân vật như vậy, đúng tập thiên địa sủng ái cùng kiêm tồn tại. Mà Trương Tường sở cảm giác được kia một cổ khí tức kinh khủng, không hề nghi ngờ đúng một cái đã trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian tích lũy, sợ là có ít nhất hơn 1.000 năm lịch sử, một ngày phát động mình năng lực sẽ gặp sơn băng địa liệt khủng bố trời sinh thần đi. Bởi vì, từ 1.000 năm trước bắt đầu, trên thế giới liền lại cũng không có cái gọi là trời sinh thần xuất hiện. Mà trải qua trên ngàn năm tuế nguyệt tôi luyện, đến hiện tại vẫn tồn tại trời sinh thần, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, liền không phải diễn tả bằng ngôn từ đi. Đương nhiên, cùng Trương Tường sở đối chiến kia một cái mặc lục bên trong thiếu nữ tóc ngắn tồn tại, kỳ thực QNZ tính đửa cờ là đúng một cái tương tự với trời sinh thần tồn tại. Bất quá, Trương Tường cũng là cảm thụ được đi ra. Đối phương chỉ là tương tự với trời sinh thần mà thôi. Bởi vì, Trương Tường cảm thụ được đi ra, đối phương ngay từ đầu không hề nghi ngờ đúng nhược tiểu chính là ở trải qua thời gian ma luyện sau đó, chỉ có kia tương tự với trời sinh như thần tồn tại năng lực. Cụ thể biểu hiện trên, chính là trải qua ma luyện mà cường đại lên lực lượng, khống chế lực sẽ có vẻ càng mạnh một ít. Mà trời sinh thần linh muốn một cái sinh ra, liền lập tức mà ủng có tương đương với một ít sơ cấp thần linh lực lượng nguyên nhân, khống chế lực cũng là yếu một ít, nhưng là càng thêm gần kể tự nhiên. Còn như đối phương năng lực cụ thể thể hiện, Trương Tường suy đoán chắc là ở khống chế đóa hoa trên. Nếu không, đối phương là không có khả năng để này hoa mặt trời hình thành dây, nhảy lên tới cao như vậy cao độ, còn có thể khống chế được lúc nào tới hấp thu mình yêu lực phóng ra ma pháo. Đương nhiên, bây giờ cái này một ít, chỉ là Trương Tường suy đoán mà thôi. Được rồi, chắc cũng là bay đủ xa. Nên dừng lại. Trương Tường khống chế cùng với chính mình thân thể, để thân thể mình diện tích lớn nhất đối mặt với gió phương hướng, lợi dụng lấy lực cản của gió đang không ngừng giảm tốc độ lấy. Mà đồng thời, một hơi yếu ma lực cũng là khuyết tán ra vờn quanh ở xung quanh hắn, trợ giúp hắn giảm tốc độ lấy. Kia một cổ ma lực cường độ đúng như vậy được nhỏ yếu, thế cho nên chỉ là có thể hơi giảm thấp một cái tốc độ mà thôi. Bởi vì, hắn biết mình nếu như sử dụng vượt lên trước nhất định hạn độ lực lượng, nhất định là sẽ ở giữa không trung lưu lại vết tích, để đối với phương thành công mà truy đuổi đến mình. Còn như Trương Tường làm sao khẳng định như vậy đối phương là nhất định sẽ trước tới tìm kiếm thân ảnh của mình, điểm này liền không cần nói rõ ràng tỉ mỉ. Chỉ muốn hồi tưởng một chút, hắn bị đánh bay thời điểm, chỗ đã thấy đối phương cặp kia tràn đầy chiến ý cùng cuồng nhiệt tường đỏ con ngươi, liền có thể nói rõ hết thảy. Mà đang ở Trương Tường tận lực phía dưới, theo Trương Tường quanh người này chút ít yếu ma lực phát sinh kỳ lạ ba động, thân thể của hắn rất nhanh trải qua sở tàn lưu lại vết tích, liền bị nó hoàn toàn lao trừ đi. Mà thân ảnh của hắn, cũng là bắt đầu chậm rãi hạ thấp xuống. Từ vừa mới bắt đầu trong tầm mắt cảnh vật đúng lấp loe không yên, căn bản là khó có thể thấy rõ tốc độ cực cao, hạ thấp chỉ có gấp đôi vận tốc âm thanh tả hữu trình độ. Cuối cùng, ở bị oanh kích bay ra trên 3 vạn mét ở ngoài, thân thể của hắn mới xem như chậm rãi dừng lại. Bất quá! Không nghĩ tới Gần Kỳ trong tùy tiện gặp phải một cái đại yêu quái, đều có thực lực cường đại như vậy a, nếu như là luận thuần túy vật lý chiến đấu năng lực, chỉ sợ ta còn so ra kém nàng đây, xem ra, phía sau lưu trình được cẩn thận một chút. Trương Tường sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Lúc đầu, hắn cho rằng đi tới Gần Kỳ, dựa vào hắn bây giờ sức chiến đấu, muốn lấy được đồ mong muốn, đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng, hắn lần đầu tiên gặp phải một cái đại yêu quái, lại là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tuy là hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là lợi dụng cùng với chính mình mặc dù không bao nhiêu thành thạo, nhưng như trước có thể xem như là quen thuộc thể thuật công kích, theo đối phương đụng nhau lấy. Thế nhưng, đối phương cũng đồng dạng chỉ là sử dụng thể thuật mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, hắn lại vẫn rơi xuống hạ trong gió đi. Bất quá, lúc này Trương Tường lại là có chút muốn xóa liễu. Như là mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn có lực lượng, cũng không phải là từng cái đại yêu quái cũng có. Có thể có được cùng bên ngoài địch nổi lực lượng tồn tại, cả một cái gân kỳ chỉ là sở hữu ba cái mà thôi. Không phải, trên mặt nổi chỉ là có thêm hai người mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Ở hắn trong cảm giác, nguyên bản hẳn là buộc phát ra, thậm chí hắn nếu như không có tính ra sai lầm, chắc là lan đến gần điểm này năng lượng kinh khủng ba động, dĩ nhiên là trực tiếp biến mất sạch sẽ. Lại bị tiêu trừ, thực sự là bất khả tư nghị a. Trương Tường trên mặt của hiện lên một tia cảm thán thần sắc tới. Bởi vì, ngay cả hắn bạo phát toàn bộ lực lượng đi ra, muốn ngăn cản như vậy quy mô tầng thứ, còn ẩn chứa một bộ phận quy tắc lực lượng ở bên trong năng lượng bạo phát, cũng phải cần tốn hao tương đương với vừa mới trải qua thời gian. Nhưng Trương Tường thoại ngữ vẫn chưa nói hết, lông mày của hắn lại là hơi co rụt lại. Cả một người chợt mà chưa đi đến trong hư không, chợt mà né nhanh qua một cái trận hưu hưu mà qua gió nhẹ. Xem ra, đối phương còn không hết hy vọng a, đã vậy còn quá nhanh mà bắt đầu tìm kiếm nổi lên thân ảnh của ta tới. Về sau liền được cẩn thận một chút, nếu như bị tìm được, sợ lại là một hồi ác chiến. Trương Tường thấp giọng nói rằng, nhìn kia đi xa một ẩn chứa thoáng yêu khí gió nhẹ. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mặt khác, cập nhật muộn là bởi vì sáng sớm hôm nay đứng lên, liền phát hiện cái bụng khó chịu, đau đớn một trận. Sau đó, lôi cái bụng, hiện tại chỉ có khá một chút. Cho nên mới cập nhật chậm, không có ý tứ a.